Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, ở tập trước, đó là cuộc rượt đuổi nhà thờ về tâm lý, nơi sự nhanh trí của Tô Uẩn đối đầu trực diện với bản năng săn mồi nhạy bén của Lục Dập. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 24. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Túy điều chỉnh, một bóng người màu xám xanh xuất hiện trên màn hình. Chiếc mũ cố tình che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ phần cằm. Bóng người đó chỉ xuất hiện ở góc dưới bên trái màn hình trong 3 giây. Lục Dập lại lên tiếng. 32 giây, phóng to. Khi hình ảnh được phóng to hết mức đến khu vực lộ ra rõ nhất ở giữa, khuôn mặt đó lộ ra 1/3, chỉ thấy được đôi môi. Nhưng Lục Dập lại nhận ra ngay lập tức, bởi vì cô mặc đồng phục cảnh sát trên tàu, đeo thẻ nhân viên và cùng các nhân viên khác làm công tác giải tỏa đám đông, nên hướng tìm kiếm đã sai, vì vậy không ai để ý đến bóng người này. Càng nhìn, ánh mắt Lục Dập càng lạnh đi. Ước tính từ thời điểm camera ghi lại đến bây giờ đã gần 20 phút. Chuyến tàu duy nhất không bị phong tỏa hay trì hoãn là chuyến sắp khởi hành, đó chính là chuyến tàu nhanh về Bangkok trong 2 giờ. Mà để chuyển tàu cần phải ra khỏi ga rồi vào lại. Nếu Tô Uẩn không bị phát hiện, vậy tức là cô đã dùng thẻ nhân viên để chuyển tàu ngay trong ga để về Bangkok. Kiểm tra thời gian phong tỏa chuyến tàu nhanh về Bangkok đó trong ga, rà soát toàn bộ nhân viên trong chuyến tàu nhanh từ phía tuyến đông xuống, phải làm ngay lập tức. Mệnh lệnh được ban ra, lại có hai cuộc điện thoại điều động tin tức. Lần này cuối cùng cũng có kết quả. Một nữ nhân viên trên tuyến phía đông xuống đã bị mất một tấm thẻ nhân viên. Tấm thẻ này đã được quẹt một lần ở cổng dành cho nhân viên vào ga. Hướng đi chính là cổng vào ga của tuyến nhanh về Bangkok. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, Tô Uẩn không hề ra khỏi ga, mà đã lợi dụng lối đi nội bộ để lên thẳng tàu. Lại có thể chạy về Bangkok, Trần Túy cũng cảm thấy kinh ngạc. Anh ta chỉ có thể báo cáo sự thật. Cô Tô có lẽ đã đánh hơi được động tĩnh, khả năng cao là đã lên chuyến tàu về Bangkok. Tôi sẽ liên lạc với tổng phụ trách tuyến tàu nhanh ngay bây giờ, nhất định sẽ chặn được người. Bây giờ còn chặn cái gì nữa? Nhưng anh không lo cô ấy sẽ đi chuyến tàu khác để rời đi sao? Trần Túy không hiểu, còn Lục Dập thì nhìn chằm chằm vào bóng lưng tuyệt tình, không một lần ngoảnh lại kia. Ngọn lửa trong lòng lại bùng lên. Suốt chặng đường từ Bangkok đến đây, Lục Dập vẫn luôn nhắm mắt xem xét lại tình hình. Rốt cuộc đã sai ở đâu? Là anh đã cho cô quá nhiều tự do hay là quá dễ dãi? Anh cúi đầu, chiếc châm cài áo trong tay bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn, để lộ con chip nhỏ màu đỏ bên trong. Anh đã nghĩ cô sẽ đeo nó, nhưng Tô Uẩn thông minh hơn anh tưởng rất nhiều. Cô ấy không dám. Nụ cười của Lục Dập đông cứng lại. Cô ấy sẽ trở về bên cạnh tôi. Nghe đến đây, Trần Túy im lặng. Trần Túy không biết rằng sau khi xuống tàu có một vở kịch lớn đang chờ đợi. Không có sự che chở của Lục Dập, Tô Uẩn cũng nên nếm chút khổ cực, bởi vì chỉ khi thấy được thế giới bên ngoài nguy hiểm thế nào, cô mới ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh. Cùng lúc đó, trên chuyến tàu nhanh về Bangkok, Tô Uẩn đã thay một bộ quần áo khác, mua vé bổ sung thành công và tránh được cảnh sát. Điều kỳ lạ là suốt chặng đường này không hề gặp phải sự cố đột ngột nào. Đối với Tô Uẩn, mọi sự yên bình đều ẩn chứa nguy cơ. Cô đa nghi nhìn quanh bốn phía, nhưng cả quãng đường đều yên tĩnh. Tô Uẩn mua một chai nước rồi ngồi lại vị trí cũ. Nghĩ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, Tô Uẩn phải uống mấy ngụm nước mới bình tĩnh lại được. Chỉ một chút nữa thôi, cô đã bị bắt tại trận. Thời gian quay ngược lại nửa giờ trước. Nhờ vào thân phận giả mạo này, cô xuống tàu và đi một mạch rất suôn sẻ. Nhưng khi đến cổng ra, Tô Uẩn đứng từ xa đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho phải lập tức lùi lại. Trên bãi đất trống bên ngoài nhà ga đỗ 4-5 chiếc xe hơi màu đen. Hôm nay, một cách kỳ lạ, không có tài xế taxi nào trèo kéo khách, thay vào đó là một hàng cảnh sát đang phong tỏa và lục soát từng người. Tô Uẩn kinh hãi trốn trong một góc quan sát. Ngoài các cảnh sát đang làm nhiệm vụ, bên ngoài cũng có đầy thường phục. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể phán đoán họ không phải tài xế xe, dù ánh mắt họ sắc bén khi đi đi lại lại, trông giống những quân nhân được huấn luyện bài bản hơn. Tô Uẩn lập tức hiểu ra, chắc chắn là Lục Dập đã đến. Có lẽ anh đang ở trong một chiếc xe nào đó và theo dõi động tĩnh ở cổng ra. Cô cũng nhận ra rằng Lục Dập vẫn dùng thủ đoạn sấm sét như trước đây. Có lẽ tất cả giấy tờ tùy thân của cô bây giờ đều đã bị tra xét kỹ lưỡng, nên mới có thể nhanh chóng bị phong tỏa và chặn lại khi cô còn chưa ra khỏi ga. Giờ đây, những tấm vé tàu đã chuẩn bị trước đó đều vô dụng. Vì vậy, Tô Uẩn quay người trở lại bên trong nhà ga. Tất cả các chuyến tàu nhanh trong sảnh đều bị lùi lại nửa tiếng, e rằng cũng là do Lục Dập ra tay. Phải thừa nhận rằng, ở Thái Lan, chuyện Lục Dập muốn làm, anh chỉ cần động một ngón tay là cô đến cả cửa cũng không ra được. May mắn là Tô Uẩn nhìn thấy một chuyến tàu duy nhất không bị hoãn. Không rõ là có sơ suất hay không, hay có lẽ vì chuyến tàu này sắp khởi hành nên không bị chặn lại. Nguyên nhân không quan trọng, tóm lại đó là một tin tốt. Tô Uẩn phải nhân cơ hội này để trở về Bangkok. Nếu đã không chạy được, vậy thì tự thú là lựa chọn tốt nhất. Lục Dập không ra tay dồn cô vào chỗ chết, tức là đang cho cô một cơ hội. Tô Uẩn sao lại không hiểu điều đó? Thế là cô dứt khoát lên chuyến tàu nhanh quay về Bangkok này. Khi tiếng loa thông báo tàu đã đến ga vang lên, Tô Uẩn theo dòng hành khách ra khỏi ga. Mọi thứ yên bình đến không thể tin được. Ra khỏi cổng ga, không có cảnh tượng đáng sợ như ở nhà ga Chiang Rai. Chỉ có những người lái xe túc túc giơ biển và những tài xế xe dù nhiệt tình mời chào du khách qua lại. Ga cuối của tuyến tàu phía nam này là ga Thonburi, nằm gần đường Azan Amazin. So với ga Hua Lam Phong, lượng người ở ga Thonburi ít hơn một chút. Tô Uẩn vừa ra khỏi cổng ga đã bị mấy tài xế nhiệt tình vây quanh mời khách. Thấy tay cô trống không, ngay cả hành lý cũng không mang theo. Các tài xế lập tức bắt chuyện, hỏi cô có phải đến Bangkok du lịch hay muốn đi dạo đâu đó không. Xe của tôi đi thẳng đến trung tâm, thành phố, giá cả minh bạch, còn có thể ghép đoàn nhỏ. Người tài xế đi bên cạnh cô, cười hì hì rút ra một tờ rơi. Đây, các tour đều có giá công khai minh bạch, đi đâu cũng được. Bây giờ bao xe đi Pattaya còn được giảm 20 bạt, các tour đi thuyền ra đảo, lặn biển cũng đã bao trọn gói rồi. Tô Uẩn nhìn quanh, trên người cô không có gì cả, chỉ còn lại 5.000 bạt cuối cùng. Số tiền này hoàn toàn đủ để cô trở về trung tâm thành phố. Nghĩ vậy, Tô Uẩn dừng lại, đắn đo vài giây rồi quyết định. Đưa tôi đến Me Sai. Me Sai. Tài xế nghe xong, rất ngạc nhiên. Sao lại chạy đến vùng biên giới xa xôi đó? Một cô gái như cô đi một mình sợ không an toàn. Cô đi chơi hay sao? Đừng hỏi nữa, đưa tôi đi, ngay lập tức. Tô Uẩn không muốn giải thích nhiều, kéo cửa xe chui vào. Đi thôi. Xe bắt đầu lăn bánh. Tài xế không ngừng nhìn vào gương chiếu hậu, nhiệt tình bắt chuyện với cô. Nơi đó không an toàn đâu. Tô Uẩn trong lòng bực bội. Tôi biết. Nói một hồi, đến lúc dừng đèn đỏ, người tài xế mới lộ ra mục đích thực sự. Anh ta lấy một tờ rơi từ ghế lái đưa cho cô. Đây này, Hay là cô xem thử tour du lịch của chúng tôi, đi một mình đến thị trấn biên giới rất an toàn. Có tour một ngày ở Tachile, tour một ngày ở Mesai, bao cả xe đi về cũng chỉ 300 baht, không chặt chém đâu, giá này là rẻ nhất rồi. Tô Uẩn liếc qua, để anh ta không nói thêm nữa, cô chỉ có thể gật đầu lia lịa. Xe lên đường cao tốc, cảnh sắc ngoài cửa sổ ngày càng mờ ảo, khiến lòng người bất an. Lần này, không còn nghi ngờ gì nữa, cô không thể chạy thoát. Nếu có thể trở về Mesai trước lục dập, cô còn có thể viện cớ một chút, cho dù không thể viện cớ cũng có thể làm dịu đi phần nào sự gay gắt. Trong tình huống này, biết tiến biết lùi, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Về phần tại sao không đặt lại vé máy bay, Tô Uẩn sao lại không hiểu. Đây là tối hậu thư mà lục dập dành cho cô. Việc có thể thuận lợi trở về Bangkok chính là lời cảnh cáo của anh. Một khi lệnh được ban ra, e rằng tất cả thông tin cá nhân, nhận dạng khuôn mặt của cô đều đã bị thu thập khẩn cấp ngay trong hôm nay. Dù có giấy tờ giả, chỉ cần dựa vào khuôn mặt này cũng sẽ bị bắt ngay lập tức. Một khi cô thật sự dám xuất hiện ở bất kỳ sân bay hay nhà ga nào ở Bangkok, chờ đợi cô sẽ là một trận cuồng phong bão táp. Thật ra Tô Uẩn cũng không hoàn toàn ôm hy vọng có thể thực sự rời đi. Rời đi được tất nhiên là tốt nhất, không rời đi được thì nhân cơ hội này kéo lục dập xuống nước. Từ trước khi rời Bangkok, cô đã nhờ người khác mua một chiếc SIM ở cửa hàng 7-11 để gửi đi một tin nhắn nặc danh. Tin nhắn này chính là một phần bằng chứng về việc lục dập đang có ý định cấu kết với một đảng phái chính trị. Dĩ nhiên, bằng chứng còn mơ hồ, không thể hoàn toàn kết luận lục dập âm mưu cấu kết với đảng cầm quyền, nhưng tin tức này đối với một người đa nghi như Sapuwat mà nói không khác gì một quả bom tấn. Một khi Sapuwat biết được hành vi của lục dập, dù là chuyện không có thật cũng sẽ bị coi là có thật. Tô Uẩn đang dùng Sapuwat để kìm hãm lục dập, để hai bên chó cắn chó, tự kiềm chế lẫn nhau. Đây gọi là có sự chuẩn bị. Bởi vì chỉ khi hai người thực sự đối đầu, cô mới có giá trị để tồn tại. Bất kể là với Sapuwat hay lục dập, cô không nghi ngờ gì đều là mắt xích trung tâm giữa hai người. Tuy biết càng nhiều càng nguy hiểm, nhưng điều đó cũng gián tiếp chứng tỏ tầm quan trọng của cô. Cô đang cược rằng lục dập coi trọng lợi ích, dù sao một quân cờ có lợi sẽ không dễ dàng bị vứt bỏ. Tô Uẩn chỉ có thể nâng cao giá trị của mình mới có thể sống sót. Và cô cũng đã nhìn rất thoáng, tự mình vạch sẵn đường lui. Sapuwat lúc này có lẽ đã bắt đầu triển khai hành động nhắm vào lục dập. Cho dù lục dập thật sự nhìn thấu thân phận của cô, anh cũng sẽ vì lợi ích gắn liền với cô mà giữ cô lại. Đây là con át chủ bài cuối cùng của Tô Uẩn. Thế nhưng Tô Uẩn đã xem nhẹ bản tính chó cùng dứt dậu của Sapuwat. Một mối nguy hiểm chết người đã lặng lẽ ập đến từ lúc cô lên chuyến tàu rời khỏi Bangkok. Trong lúc lơ mơ ngủ, khi xe đi đến đoạn cuối của đường cao tốc, đột nhiên xuất hiện một trạm kiểm soát. 7-8 binh sĩ cầm súng đứng ở chốt chặn. Xe phanh gấp một cái, Tô Uẩn giật mình tỉnh giấc, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ, bất kỳ động tĩnh nào cũng có thể khiến Tô Uẩn hoảng sợ. Không sao, chỉ là phía trước có một trạm kiểm soát thôi. Tài xế trấn an cô, miệng lẩm bẩm. Cũng lạ thật, sáng nay tôi chạy một chuyến còn không có trạm kiểm soát này, chắc là kiểm tra hàng nhập lậu thôi. Tô Uẩn lập tức bảo tài xế giảm tốc độ. Tài xế có chút nghi ngờ nhưng vẫn làm theo. Sao cô căng thẳng vậy? Một cô gái trẻ đến nơi này, không lẽ là làm chuyện gì mờ ám ư? Vừa nói, tài xế đã hơi sốt ruột. Tôi không chở loại khách này, tôi làm ăn nhỏ, đừng làm hại tôi. Không phải. Tô Uẩn không kịp giải thích, thấy người lính xuất hiện phía trước đã liếc thấy chiếc xe, đang giơ tay ra hiệu chặn lại. Tô Uẩn liền vỗ vào lưng ghế anh ta. Quay đầu. Mau quay đầu xe. Sao thế? Cô đừng hại tôi. Những người đó có súng đấy. Cô mau xuống xe đi. Tài xế cũng hoảng sợ. Anh ta chạy tuyến biên giới không phải một hai lần, đã gặp không ít chuyện. Nhưng đa phần đều là những người an phận, thường gặp phải loại tình huống này. Phần lớn là do đang bỏ trốn vì dính vào rắc rối. Vì vậy, tài xế nhân cơ hội ra giá. Nếu cô không xuống xe ngay, đừng bắt tôi làm cái việc mất mạng này. Nghe tài xế nói, Tô Uẩn lại ngước mắt lên. Tốc độ xe càng lúc càng chậm. Người lính phía trước đang từ từ tiến về phía họ. Ánh mắt Tô Uẩn sắc bén. Nhận ra quân phục và phù hiệu trên vai của nhóm người này hoàn toàn không phải quân hàm của đơn vị lục dập đóng tại quân khu Mê Sai. Mà đoạn đường này thuộc quyền quản lý của quân khu biên giới. Đột nhiên xuất hiện như vậy chắc chắn có vấn đề. Tô Uẩn ném hết số tiền mặt còn lại lên ghế phụ, ra lệnh cho tài xế quay đầu xe ngay lập tức. Lái đi, mau lái đi. Thực tế Tô Uẩn đoán không sai, thấy chiếc xe không ngừng lùi lại, người lính nhận được tín hiệu qua tai nghe, sau khi xác nhận liền giơ súng lên ngắm bắn và cảnh cáo. Dừng lại ngay. Nghe người lính nói vậy, tài xế dù có tham lam đến mấy cũng không dám lái nữa, buông lỏng hai tay chuẩn bị đầu hàng. Tôi không cần tiền nữa, cô mau xuống xe đi, coi như tôi xin cô, đừng hại tôi. Tiếng bước chân của những người lính ngày càng đến gần khiến Tô Uẩn mất hết lý trí. Cô rút một sợi dây từ ghế sau ra, siết mạnh vào cổ tài xế và đe dọa. Nếu không đi, anh chết cùng tôi, mau lái đi. Tôi lái. Tài xế nắm lấy sợi dây, không khí trong lồng ngực như bị rút cạn, chỉ có thể hoảng hốt gật đầu. Tôi lái ngay đây. Anh ta đạp lút chân ga, bẻ vô lăng hết cỡ. Chiếc xe đột ngột tăng tốc lao về phía trước. Người lính ở trạm gác thấy vậy, liền bắn chỉ thiên cảnh cáo, không dừng lại, chúng tôi sẽ bắn. Dừng lại. Phía trước có người chặn đường, phía sau không biết có nguy hiểm hay không. Nhưng bây giờ Tô Uẩn không nghĩ được nhiều như vậy. Nếu xuống xe, cô chắc chắn sẽ chết rất thảm. Những người này nhất định là do Sapuwat phái tới. Sắc mặt Tô Uẩn tái nhợt, thảm hại. Tài xế nhìn qua gương, chiếu hậu, thấy có người từ sườn núi hai bên đi xuống. Nhận ra họ là cùng một phe. Anh ta không thể quay đầu được nữa. Thế là chiếc xe đang lao nhanh liền đâm thẳng vào trạm kiểm soát của lính gác. Một tiếng động lớn vang lên. Đầu chiếc taxi bị đâm đến biến dạng. Khói đen bốc lên ngùn ngụt. Cùng một đoạn đường, cùng một cảnh tượng liều mạng. Nhưng lần này, Tô Uẩn sẽ không may mắn có được sự cứu viện của lục dập nữa. Cô sụp đổ đẩy người tài xế. Anh ta đầu óc choáng váng khi hoàn hồn định bỏ xe chạy trốn. Không ngờ cửa xe vừa mở ra, người lính tiếp ứng bên ngoài đã lập tức ra hiệu bắn chết. Bằng một tiếng, viên đạn xuyên qua đầu anh ta, để lại một lỗ thủng đẫm máu đến rợn người. Tô Uẩn nhanh tay, nhanh mắt trèo lên ghế lái. Kỹ năng lái xe của cô không tốt lắm, chỉ có thể dựa vào trực giác mà điên cuồng nhấn ga. Chiếc xe như phát điên lao thẳng về phía chốt chặn cuối cùng, tiếng súng găm vào đuôi xe. Tốc độ vượt chốt của cô ngày càng nhanh, nhanh đến mức những người chặn đường chỉ có thể né sang một bên. Nhưng mọi chuyện không như ý muốn. Lốp xe bị bắn thủng dưới làn đạn. Cô lái xe vô cùng khó khăn. Vết thương từ trước vẫn chưa lành hẳn, nay lại thêm những cú va chạm liên tiếp. Đầu óc Tô Uẩn tối sầm lại, chỉ có thể cắn răng vượt qua. Sức lực dần cạn kiệt. Trước mắt Tô Uẩn là một khoảng tối đen. Cô dần không nhìn rõ đường nữa. Trong khi tiếng súng sau lưng vẫn không ngừng vang lên, chẳng mấy chốc những người đó sẽ đuổi kịp, và nếu bị đuổi kịp, chỉ có một con đường chết. Mãi cho đến bây giờ, Tô Uẩn mới nhận ra rằng, dây dưa với những người này, chỉ cần sai một bước, chính là rơi vào nơi vạn kiếp bất phục, cô đã đắc tội họ một cách triệt để. Suy nghĩ bắt đầu mơ hồ, vốn tưởng mình sắp chết đến nơi, trước khi mất đi tia lý trí cuối cùng, Tô Uẩn dường như nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, trên trời truyền đến tiếng gầm rú và chấn động dữ dội. Phải, trực thăng đến rồi. Bác sĩ khám xong, Tô Uẩn còn chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng trò chuyện. Ngoài đau đầu ra, toàn thân còn khó chịu hơn cả lần trước nằm viện. Cô mơ màng mở mắt, lại là một bóng người đang ngồi bên giường. Người đàn ông quay lưng nói chuyện với bác sĩ. Bác sĩ ký xong phiếu khám bệnh, ngẩng đầu lên thấy Tô Uẩn đã tỉnh, liền nhỏ giọng hỏi cô cảm thấy thế nào. Giọng Tô Uẩn khàn đặc, sau khi trả lời lý nhí, bác sĩ gật đầu ghi chép, dặn dò vài câu rồi điều chỉnh lại chai dịch truyền cho cô. Nếu không phải vẫn còn ký ức, Tô Uẩn đã ngỡ mình quay ngược thời gian về một tuần trước, vẫn bệnh viện đó, vẫn cảnh tượng đó, và vẫn là người đàn ông ngồi bên giường đó. Khác với lần trước, vẻ mặt Lục Dập bây giờ lạnh đến đóng băng, Tô Uẩn vô cùng chột dạ. Sau khi bác sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Cô cẩn thận đưa tay đỡ lớp băng gạc cuốn quanh đầu, định giả vờ một chút, không ngờ Lục Dập đã lên tiếng trước. Không có gì muốn giải thích sao? Giải thích? Cô nên giải thích điều gì? Bây giờ cứ hễ suy nghĩ là đầu Tô Uẩn lại đau như búa bổ, không phải giả vờ, mà là đau thật. Cô khó chịu lên tiếng. Tôi muốn uống nước. Không khí im lặng trong giây lát, Tô Uẩn không dám đối diện với ánh mắt như muốn giết người từ trên cao chiếu xuống. Vừa định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí thì Lục Dập đã đứng dậy đi rót nước. Một ly nước ấm được đưa đến, Tô Uẩn uống vài ngụm rồi mới lên tiếng. Tôi không có bỏ trốn. Không bỏ trốn. Lục Dập nhìn chằm chằm vào đôi chân đang bị che dưới lớp chăn của cô, đột nhiên nói đùa. Có phải tôi phải đánh gãy chân em thì em mới chịu ngoan ngoãn không? Anh nhìn quá chăm chú, Tô Uẩn có chút sợ hãi. Tôi không có, thật sự không có, tôi đã quay về rồi. Tô Uẩn biết không thể giấu được anh, nhìn cách bài trí xung quanh. Cô biết đây là bệnh viện quân y Mê Sai, là địa bàn của Lục Dập. Rõ ràng người của Lục Dập đã đến kịp lúc trước khi cô ngất đi. Cũng giống như lần trước, chính Lục Dập đã cứu cô. Nói đi nói lại, Lục Dập đã cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng không biết bao nhiêu lần. Lúc này mà còn bỏ trốn thì quả thực có hơi vô tình vô nghĩa. Nhưng khi Tô Uẩn hoan hồn, đối diện với ánh mắt anh, cô thấy đáy mắt Lục Dập thoáng qua một nét u tối khó nhận ra. Là đau lòng sao? Thật hiếm thấy. Lục Dập nhận lấy chiếc cốc cô vừa uống xong, đặt lên bàn, chế nhạo. Nếu đã muốn chạy thì chạy xa một chút, còn quay về làm gì? Cô cũng muốn chạy xa một chút, nhưng không thể chịu nổi có người truy đuổi không ngừng. Tô Uẩn đành bất đắc dĩ giải thích. Lúc đầu tôi đúng là muốn chạy, nhưng sau đó lại hối hận rồi. Tại sao? Lục Dập cho cô cơ hội giải thích. Còn có thể là vì sao nữa? Tô Uẩn thấy thật nực cười. Thiên La Địa Võng đã răng sẵn chỉ chờ cô chui vào. Cô không quay lại, thì còn đường sống sao? Suy nghĩ trong giây lát, Tô Uẩn không chớp mắt mà nói dối. Bởi vì tôi không nỡ xa anh. Sắc mặt Lục Dập khẽ thay đổi. Anh dừng mắt trên đôi môi đang mấp máy của Tô Uẩn, cảm thấy rất thú vị. Cái miệng này thật biết lừa người. Dù cho bằng chứng đã bày ra trước mắt, vẫn có thể dẻo miệng nói ra những lời hay ý đẹp, khiến người ta muốn trách mắng thêm vài câu cũng không nỡ. Thật đấy, tôi thật sự không nỡ xa anh. Tô Uẩn nhận ra sự do dự của anh, bèn bắt đầu nói năng lộn xộn. Ngay từ lúc rời khỏi nhà ga, tôi đã hối hận rồi. Anh nói đúng, tôi thật sự không thể rời xa anh được. Bất kể là thật lòng hay giả dối, không thể phủ nhận Lục Dập đã bị hai câu nói này dỗ ngọt. Tô Uẩn đang tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, mà anh thậm chí còn chưa để cô phải chịu 1/10 nguy hiểm của việc bỏ đi. Cô đã vội vàng cúi đầu khuất phục. Lục Dập kéo gần khoảng cách giữa hai người, gằn từng chữ để cô nghe cho rõ. Hiểu thật hay giả vờ? Tô Uẩn, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, không có lần sau cho em đâu. Anh nói, nếu còn có lần sau, thứ chờ em không phải là cứu viện, mà là một viên đạn. Bàn tay dưới lớp chăn siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Tô Uẩn cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười với anh. Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Nhưng quá muộn rồi, làm sao đây? Bây giờ tôi rất không vui. Lục Dập lùi lại, ngồi xuống ghế, lơ đãng gõ nhẹ vào khẩu súng vừa rút ra. Nòng súng đen ngòm được anh cầm trong tay mân mê. Tô Uẩn nhìn anh lắp từng viên đạn vào. Ngay sau đó, họng súng đen ngòm đã dí vào trán cô, tàn nhẫn như thuở ban đầu. Tô Uẩn không lùi lại, ngược lại còn áp sát người tới. Nòng súng đã lên đạn, bị cô ấn xuống, dí vào ngực mình. Lục Dập nhìn bàn tay trắng nõn phủ lên tay mình, hơi ấm từ tay cô truyền đến, kéo theo khẩu súng của anh di chuyển xuống dưới. Chỉ cần bóp cò, Tô Uẩn sẽ chết rất thảm. Anh ngước mắt, đáy mắt Tô Uẩn không hề sợ hãi, thậm chí còn ánh lên vẻ đắc ý. Đắc ý điều gì chứ? Là đang cá cược xem anh có dám nổ súng hay không? Đúng là tự tin thật. Lục Dập, vậy thì anh giết tôi đi. Không còn gọi Lục quân trưởng một cách cung kính nữa mà gọi thẳng cả tên. Tô Uẩn dường như cố ý chọc giận anh, tay nắm khẩu súng của anh càng chặt hơn. Nếu không thì anh cũng không nuốt trôi được cục tức này. Tôi không biết phải giải thích thế nào, nhưng việc lựa chọn quay về là thật. Cô dứt khoát nói, muốn quay về bên cạnh anh là thật. Nòng súng của Lục Dập rõ ràng rung lên, anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo xinh đẹp ấy, hàng mi dài buông xuống, chỉ một cái chớp mắt đã che đi những lời nói dối không ai hay biết. Anh quả thực nên chút giận, Lục Dập không thể ngờ rằng ngoài việc muốn bỏ trốn, Tô Uẩn còn có tâm tư làm những chuyện khác. Anh không chỉ tra ra được thân phận giả của cô, mà còn phát hiện ra một vài chuyện khá thú vị. Ví dụ như bây giờ, trong đầu Tô Uẩn có lẽ đang nghĩ cách đánh lạc hướng anh. Thông tin anh chặn được cho thấy, Tô Uẩn đã gửi tin nhắn đến Bangkok không chỉ một lần. Là tin nhắn gì? Không thể biết được. Cái SIM cô mua khi dừng lại ở 7-11 trong vài phút là để gửi tin nhắn cho ai? Mọi manh mối dường như đã nổi lên mặt nước, nhưng anh lại không vạch trần. Nghĩ tình cũ, tôi chắc chắn sẽ không giết em. Lục Dập nhướng mày, thu súng lại, nhưng giọng điệu không hề thả lỏng. Đợi em lành vết thương, tôi sẽ đưa em đi xem vài thứ hay ho. Hay ho là thứ gì? Tô Uẩn không dám hỏi, chỉ có thể vô cảm gật đầu. Nửa tháng sau mê say, sắp đến ngày xuất viện, trong nửa tháng qua, Lục Dập không đến thăm cô lần nào. Ngược lại, Trần Túy đã chạy ra chạy vào mấy lần để chăm sóc cho cô. Ngồi trên ghế, Trần Túy hỏi cô cảm thấy trong người thế nào. Dựa trên kết quả tái khám của bác sĩ, Tô Uẩn đã không còn vấn đề gì lớn. Cả hai vụ tai nạn xe cô đều may mắn thoát nạn một cách bất ngờ. Chỉ bị vài vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng, đầu óc cũng đã hồi phục được 7-8 phần, về cơ bản là có thể xuất viện. Nghĩ vậy, Tô Uẩn thành thật trả lời. chắc vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Trần Túy đặt đồ ăn mang tới lên bàn, chu đáo mở hộp cho cô. Nhìn Tô Uẩn đang chậm rãi ăn cháo, anh ta nói: nếu không có vấn đề gì, vậy ngày kia làm thủ tục xuất viện luôn nhé. Tô Uẩn sững người, cô đặt chiếc thìa trong tay xuống bát, mỉm cười nhìn anh ta. Mấy ngày nay lục quân trưởng sao không tới vậy? Nửa tháng nay, vì câu nói đó của Lục Dập, trên đầu Tô Uẩn như có một thanh gươm treo lơ lửng không biết lúc nào sẽ chém xuống, khiến cô không lúc nào được yên lòng. Tình thế hiện tại đã dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô. Mỗi bước đi đều mờ mịt. Buổi tối Tô Uẩn thường xuyên gặp ác mộng, nửa đêm giật mình tỉnh giấc là chuyện thường tình. Trần Túy rút một tờ giấy ăn đưa cho cô, đợi Tô Uẩn lau sạch vết cháo trên môi mới nói: anh hai gần đây rất bận, chỉ có thể để tôi thay mặt. Anh ta đột nhiên mỉm cười, giọng điệu quay lại vẻ khách sáo như lần đầu gặp mặt. Cô Tô trông có vẻ hồi phục tốt, ăn được uống được, vậy thì không cần trì hoãn nữa. Tôi cũng tiện bẩm báo lên trên, hay là hôm nay xuất viện luôn nhé? Hả? Tô Uẩn ngạc nhiên lên tiếng, thận trọng lắc đầu. Đâu nhanh vậy được. Không cần lo lắng, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, xuất viện không có vấn đề gì cả. Trần Túy lịch sự đứng dậy. Đừng sợ, bây giờ cô rất an toàn. Tô Uẩn hiểu rằng Trần Túy đang an ủi cô về những sự cố nửa tháng trước, cô cảm kích gật đầu. Trần Túy làm việc rất nhanh, chưa đến 10 phút đã hoàn tất mọi thủ tục. Bên ngoài bệnh viện, mặt trời đã lên, được nhìn thấy ánh sáng trở lại, Tô Uẩn bỗng cảm thấy có chút mơ hồ, chói đến mức không mở nổi mắt. Trần Túy lặng lẽ nhìn những cử động chậm chạp của cô, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Nên đi rồi. Nên đi rồi. Lên xe, nhiệt độ điều hòa được chỉnh vừa phải, không nóng không lạnh, Tô Uẩn chỉ khoác một chiếc áo mỏng. Cảnh vật ngoài cửa sổ mờ ảo, chiếc xe dần chạy về phía sân nhà. Trước khi xuống xe, Tô Uẩn hỏi Trần Túy một câu. Gần đây, tâm trạng của lục quân trưởng thế nào? Trần Túy im lặng một lúc lâu, câu hỏi này không dễ trả lời. Anh ta cũng biết rõ Tô Uẩn nói vậy là muốn thăm dò điều gì. Đáng tiếc cái gì đến cũng sẽ đến. Anh ta chỉ có thể cho người phụ nữ đáng thương này một lời khuyên. Anh hai mấy ngày nay không vui lắm. Trong quân vụ có mấy kẻ lén lút làm ăn riêng ở biên giới. Lúc này chắc vẫn còn đang nổi nóng. Được, tôi hiểu rồi. Tô Uẩn gật đầu. Chào tạm biệt anh ta. Nằm viện nửa tháng, bóng dáng cô trông có vẻ tiều tụy. Trần Túy nhìn bước chân chậm chạp của cô như thể đang hạ quyết tâm gì đó. Đợi bóng lưng cô khuất sau sân nhà, anh ta quay đầu lại thì bắt gặp Egen đang đến báo cáo. Egen thấy anh ta đứng ngây ra tại chỗ, liền thắc mắc. Sao thế? Anh hai có ở đây không? Trần Túy quay người lại, có ý tốt nhắc nhở. Chắc là có. Nhưng tôi khuyên cậu nên chọn lúc khác mà đến. Tại sao? Egen không hiểu. Anh ta nhìn về phía chiếc xe vẫn chưa tắt máy. Liếc thấy xe vẫn mang biển số quân đội 01. Liền lập tức hứng khởi. Khoác vai Trần Túy hỏi. Có phải đi đón cô ả kia không? Tôi nghe nói rồi. Cô ả đó đúng là biết gây chuyện thật. Lơ là một cái là chạy tới tận Chiang Mai. Anh hai đuổi theo nhanh như chớp, tôi cũng phải nể này. Anh nói tôi nghe xem anh hai định xử lý cô ta thế nào. Trần Túy chán ghét gạt tay trên vai mình ra, phủi phủi quần áo rồi chui vào xe. Egen sốt ruột, giữ chặt cửa xe, ngăn cản hành động của anh ta. Này, tôi nói anh nghe Trần Túy, anh mà như vậy thì mất vui đấy, đừng nhỏ mọn thế chứ. Egen biết được tin này là nhờ vào cuộc giải cứu ở trạm kiểm soát Mesai. Người có thể điều động trực thăng chỉ có thể là doanh trại 127 của Egen ở gần đó. Khu vực đó cũng do Egen quản lý. Việc điều tra một trạm gác được lập ra bất hợp lý cũng là chuyện đương nhiên. Sapuwatcoi như ngậm bồ hòn làm ngọt, không truy cứu thêm vụ việc ở trạm gác Mesai nữa. Nhưng chuyện này có một nhược điểm. Ví dụ như bây giờ, người như Egen hễ biết nhiều chuyện là lại lắm mồm. Trần Túy sắp bị cậu ta làm cho phiền chết. Dầm một tiếng, cửa xe đóng sầm lại, không chút lưu tình. Chiếc xe lao đi vun vút, chỉ để lại Egen vẫn còn đang lải nhải. Trong sân, Tô Uẩn mang tâm trạng thấp thỏm bước vào. Trên đường đi, gương mặt của lính gác đã thay đổi một lượt. Thấy cô đến, họ đều gật đầu ra hiệu cho qua. Tô Uẩn thuận lợi đi vào sân trong. Thấy cửa bếp đóng chặt, không thấy bóng dáng gì áp bi đâu. Lòng Tô Uẩn càng thêm rối bời. Đến đây đã là tiến thoái lưỡng nan. Dù có cố gắng thế nào cũng phải vào nhà. Ngôi nhà trống không, chỉ có vài bộ tranh chữ được thay đổi. Dì Áp Bi có lẽ đã bị cho thôi việc, vì vậy trong nhà không có hơi người, hoa trên bàn đều đã héo rũ. Tô Uẩn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thường ngày của Lục Dập ở nhà, có lẽ lại là vùi đầu trong phòng sách nên đến cả hoa trong phòng khách tàn úa cũng không hay biết. Cũng phải, anh vốn không phải người chú trọng đến cuộc sống. Lên lầu, Tô Uẩn trở về phòng, vẫn là cách bài trí quen thuộc, một góc giường bị lún xuống, Tô Uẩn ngồi xuống thay quần áo rồi đi tắm. Tắm xong, cả người sảng khoái, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, Tô Uẩn xuống lầu lấy tờ báo trong giỏ để xem tin tức gần đây. Nhưng cô đã phải thất vọng, trên báo đã sớm trở lại yên bình, toàn đưa những tin tức không quan trọng. Còn những chuyện chấn động dạo trước đều đã bị che giấu, bao gồm cả danh sách xuất hiện từ hư không. Ngồi ngẩn người nửa tiếng, Tô Uẩn đi ra ngoài muốn xem cá trong sân một chút. Lính gác phía sau theo sát không rời. Cô đi đến đâu, ánh mắt họ theo đến đó, không có chút tự do nào. Tô Uẩn dừng bước, quay người lại. Ở trong sân thì không cần phải đi theo nữa chứ. Xin lỗi, đây là mệnh lệnh của lục quân trưởng. Người lính gác nói với vẻ mặt vô cảm. Tô Uẩn cười lạnh một tiếng. Được thôi. Cô chán nản quay trở lại sân, vốn định lên lầu ngủ một giấc, nhưng khi đi đến chỗ gác xếp thì dừng lại. Có âm thanh gì đó truyền đến từ dưới lòng đất, giống như tiếng khóc, lại giống như tiếng gầm gừ của dã thú. Tô Uẩn kinh ngạc, tiếng kêu này nghe quen quen, ký ức ùa về như thủy triều, rõ ràng là giống hệt tiếng kêu thảm thiết của tù nhân bị Lục Dập giam giữ hôm đó. Lẽ nào là... Tô Uẩn không thể tin được, cô đi đi lại lại trong sảnh lớn, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Cuối cùng, bước chân dừng lại bên ngoài, phòng sách hẻo lánh nhất ở tầng 1, âm thanh chính là từ bên trong đó truyền ra. Cánh cửa đen ngòm như lời mời gọi từ địa ngục. Trong đầu Tô Uẩn không ngừng hiện lên những hình ảnh kinh hoàng đó. Mũi kim, xiềng xích, máu. Tô Uẩn sợ đến mức không dám lên tiếng, cũng không có dũng khí để mở nó ra. Vừa định nhấc chân rời đi, cánh cửa đã mở ra. Tiếng kẽo kẹt nặng nề vang lên từ phía sau. Sống lưng Tô Uẩn tê dại, sợ đến mức chân cũng không bước nổi. Không cho cô cơ hội quay đầu lại, một cảm giác nóng rực truyền đến từ cánh tay, có người đã nắm chặt lấy tay cô. Tô Uẩn kinh hãi, tiếng hét bị một bàn tay to lớn bịt lại, cô hoảng sợ trợn to mắt, không ngừng cào vào khung cửa, cảm giác ngạt thở và sợ hãi lên đến đỉnh điểm, nước mắt Tô Uẩn lại chã rơi. Văng cả vào bàn tay to lớn kia, người phía sau rõ ràng có một thoáng do dự. Đáng tiếc, hắn không dừng lại, Tô Uẩn bị lôi giật về phía sau, trơ mắt nhìn ánh sáng bên ngoài biến mất, hoàn toàn bị kéo vào vực sâu. Nơi tối tăm không chút ánh sáng, vừa ngột ngạt vừa nóng nực, tim Tô Uẩn đập loạn xạ. Cô thút thít nói qua kẽ tay đang bịt miệng mình. Anh là Lục. Chưa kịp nói hết, người phía sau đã khựng lại. Lách cách một tiếng, khóa xích được mở. Có thứ gì đó rơi xuống đất đập vào bắp chân Tô Uẩn. Cô sợ đến mức rụt người lại. Cảm giác của thứ này rất giống một sợi xích sắt, vừa cứng vừa nặng, đập vào khiến cô hét lên chói tai. Trong bóng tối, đôi mắt cô chỉ còn lại sự trống rỗng và tuyệt vọng vô biên. Tô Uẩn bị kéo ngã xuống đất, có cơ hội để thở dốc. Cô mò mẫm trên mặt đất cố gắng đứng dậy. Có tiếng sột soạt đang tiến lại gần cô. Theo sau là tiếng xích sắt leng keng. Sự tuyệt vọng đến ngạt thở này lan ra. Chưa có lúc nào như bây giờ, Tô Uẩn lại sợ hãi đến mất cả lý trí. Cô đứng dậy, không biết bị thứ gì ngáng chân ngã xuống. Khi định bò dậy lần nữa, tay cô chạm phải một vũng chất lỏng tanh hôi, dính nhớp. Không cần bật đèn, Tô Uẩn cũng biết đó là gì. Tiếng gào thét và tiếng gõ cửa không rõ từ đâu lại truyền đến. Tất cả lý trí của Tô Uẩn sụp đổ. Cô ngã trên mặt đất, cả người sụi lơ khóc. Lục Dập, tôi biết là anh. Anh đừng dọa tôi nữa. Cầu xin anh. Tô Uẩn sợ bóng tối nhất, đặc biệt là trong tình huống này. Mỗi một giây trôi qua đều đang gặm nhấm lý trí của cô. Tiếng bước chân không dừng lại. Khi cô sờ soạng lần nữa thì chạm phải một đôi chân đang đứng trước mặt. Tô Uẩn bám vào ống quần, anh ta muốn bò dậy. Cằm đột nhiên bị siết chặt khiến cô không nói được lời nào. Tách một tiếng, đèn đột ngột bật sáng. Ánh sáng chói mắt ập tới. Tô Uẩn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Cả hốc mắt đều cay xè. Chỉ có thể dùng tay miễn cưỡng che chán để định thần lại. Và dù đã bật đèn, căn phòng bí mật này vẫn cực kỳ tối. Ánh sáng không chiếu xa quá 3 mét, chỉ tập trung ở khu vực trung tâm. Nhưng chừng đó cũng đủ để Tô Uẩn nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt. Trên gương mặt tuấn tú quen thuộc không có một tia dịu dàng, xa lạ đến mức Tô Uẩn cảm thấy kinh hãi. Lục Dập đeo găng tay trắng liên tục vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, bộ quân phục trên người anh càng thêm vẻ lạnh lẽo sát khí. Động tác của anh bắt đầu nhẹ nhàng, như đang chân quý báu vật đắt giá nhất trên đời. Nước mắt lập tức tuôn rơi. Lục Dập, tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cô thừa hiểu, đây là sự trừng phạt của Lục Dập. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Khóc cái gì? Nước mắt thấm vào găng tay trắng, Lục Dập nhẹ nhàng lau đi cho cô. Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em đâu. Tô Uẩn nhìn xung quanh, kết cấu vẫn giống hệt như lần trước, chiếc giường lớn vẫn đặt ở đó. Cô không dám nhìn xem xung quanh đáng sợ đến mức nào, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Tôi muốn ra ngoài, tôi muốn ra ngoài. Dù có giết tôi cũng đừng để tôi chết ở nơi thế này. Cầu xin anh, Lục Dập, anh đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi thật sự biết sai rồi. Cả người run rẩy không ngừng, Tô Uẩn đã mềm nhũn, bám vào tay anh rồi trượt xuống quỳ ngồi bên chân. Cầu xin anh đừng đối xử với tôi như vậy. Lục Dập mặt không đổi sắc, vẫn là nụ cười giả tạo như mọi khi. Anh lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang quỳ bên chân ngẩng đầu nhìn mình, không nhịn được mà bật cười chế nhạo. Thế này đã sợ rồi sao? Tô Uẩn, em nhát gan quá đấy. Anh từ từ ngồi xổm xuống đối diện với đôi mắt đẫm lệ của cô, còn kiên nhẫn vuốt lại những lọn tóc bết dính vì ẩm ướt. Với lại, tôi sao có thể giết em được chứ? Tôi không nỡ. Vậy anh thả tôi ra ngoài được không? Tôi không muốn ở đây. Lục Dập, sau này tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Tô Uẩn vội vàng cọ vào lòng bàn tay anh, như một con thú cưng ngoan ngoãn vâng lời. Tôi sẽ nghe lời, tôi nhất định sẽ nghe lời. Thế sao được? Đã nói là cho em xem chút gì đó kích thích mà. Lục Dập nâng khuôn mặt cô lên, từ trong sự kinh hoàng của cô tìm thấy một tia hối hận. Bây giờ biết hối hận rồi, cũng không muộn. Tâm trạng anh rất tốt nên đã hôn lên má Tô Uẩn một cái. Sau đó đứng dậy lấy một chiếc điều khiển từ trong túi ra, nhấn nút, bức tường đối diện mở ra. Trên màn hình khổng lồ hiện ra hình ảnh một chiếc lồng sắt, người đàn ông bên trong là ai? Sau khi Tô Uẩn nhìn rõ, đầu óc cô bỗng trống rỗng. Là người đã mua thẻ SIM thay cho cô ở ngoài cửa hàng 7-Eleven, Tô Uẩn toàn thân kinh hãi. Đợi đến khi quay đầu nhìn lại, Lục Dập đã ung dung đi đến giữa phòng, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế hổ chưa khởi động cơ quan. Động tác cao quý kiêu ngạo, dường như đó không phải ghế tra tấn mà là một ngai vàng. Thấy bộ dạng đáng thương của Tô Uẩn, anh thích thú chống tay nhìn. Giải thích một chút xem nào. Thấy Tô Uẩn chậm chạp đứng dậy, ánh mắt Lục Dập tối sầm lại. Trên màn hình, người đàn ông mình đầy thương tích bị nhốt trong lồng, rõ ràng đã bị tra khảo. Lục Dập bây giờ hỏi vậy, chắc chắn là đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện, giấu giếm nữa cũng vô ích. Nhưng Tô Uẩn cũng biết, Lục Dập không biết nội dung tin nhắn. Lần tính sổ này, phần lớn là vì chuyện cô bỏ trốn. Cô lại gần, người đàn ông trên ghế hổ lười biếng nghiêng đầu, xích sắt cuốn bên tay anh. Chỉ cần ngoắc ngón tay là có thể tháo ra. Động tác dưới găng tay trắng thực sự lóa mắt. Anh nghiêng người, ngoắc tay về phía cô. Lại đây, Tô Uẩn ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh. Vẻ trêu tức trong mắt Lục Dập gần như tràn ra ngoài. Cô không giống một con người, mà giống một con thú cưng, hoàn toàn không có tự do. Chỉ thấy Lục Dập nhấc khay sắt đặt trên ghế hổ lên, Tô Uẩn nhìn rõ thứ bên trong thì sợ đến sững người. Trong khay là một ống tiêm chứa chất lỏng không rõ tên, nhỏ hơn nhiều so với lần trước. Tô Uẩn ngửi thấy mùi nguy hiểm, bắt đầu lùi lại từng bước. Vì không trả lời, nên đây là sự trừng phạt sao? Tim của Tô Uẩn vẫn đập thình thịch từ lúc bước vào cửa. Cô cố gắng giải thích. Tôi có thể giải thích. Tôi nhờ anh ta. À, một tiếng kinh hãi, Tô Uẩn bị kéo giật về phía trước. Loạng choạng quỳ rạp xuống chân anh. Cô ngẩng đầu, đôi mắt đen láy kia đang nhìn cô không chớp. Dường như hoàn toàn không nghe cô giải thích, mà đang nghĩ xem nên đâm ống tiêm từ bên nào thì thích hợp hơn. Nghĩ vậy, Lục Dập đột nhiên cười khẩy, buông lỏng tay đang nắm cánh tay cô. Vốn dĩ, anh cũng không định nghe lời giải thích nhảm nhí nào cả. Tô Uẩn nhân lúc có cơ hội, mặc kệ lý trí hay không, dùng tốc độ nhanh nhất bò dậy, giật lấy ống tiêm còn lại trong khay sắt. Ống tiêm nắm chặt trong tay, cô hoàn toàn mất kiểm soát, giơ cao, đâm thẳng về phía đầu Lục Dập. Lục Dập né rất nhanh, ống tiêm găm chặt vào ghế sắt, đầu kim bị gãy văng ra, sượt qua má người đàn ông một vệt. Cảm giác đau nhói truyền đến, Lục Dập sờ lên mặt, trên chiếc găng tay trắng loang ra một vệt đỏ chói mắt. Đúng là làm tốt lắm, anh cười khẩy. Trong khoảnh khắc anh thất thần, Tô Uẩn phản ứng nhanh chóng, chộp lấy sợi xích bên cạnh quàng lên cổ anh siết lại. Nhưng sự dãy giụa này hoàn toàn vô dụng trước một người đàn ông được huấn luyện bài bản và có sức lực vượt trội. Thậm chí chỉ như gãi ngứa, hành động này cũng hoàn toàn chọc giận Lục Dập. Nhìn người phụ nữ không ngừng tìm chết, anh cười lạnh, siết chặt tay Tô Uẩn, đè cả người cô lên ghế hổ. Sợi xích cô định dùng để tấn công anh ban nãy giờ đều bị Lục Dập quấn từng vòng quanh người Tô Uẩn. Tô Uẩn điên cuồng giãy giụa, nhưng vô ích. Lục Dập càng trói cô chặt hơn, cuối cùng ghì chặt cô trên ghế hổ. Trên ghế hổ có rất nhiều dụng cụ tra tấn. Bất cứ thứ nào cũng có thể hành hạ cô đến sống không bằng chết. Và giờ đây, Lục Dập khống chế cô ngay trước người mình, buộc cô chỉ có thể nhìn thấy một mình anh. Đồng tử của Tô Uẩn co rút dữ dội, khuôn mặt tuấn tú đó phóng đại từng chút một trước mắt cô. Trong ánh sáng mờ tối, Lục Dập như một ác quỷ đòi mạng, vô cùng bức bối. Nếu đã không giải thích, vậy có phải tôi nên truy cứu trách nhiệm rồi không? Nghe anh nói, Tô Uẩn quay đầu đi không nhìn. Lục Dập không cho cô cơ hội trốn tránh, bẻ chiếc cằm bướng bỉnh của cô lại, gằn từng chữ. Em hại tôi tốn bao nhiêu công sức, xoay tôi như trong chóng. Em nói xem, món nợ này, tôi phải tính với em thế nào mới được? Tô Uẩn cắn răng, không đáp. Nhìn khuôn mặt này, thêm một giây thôi, cô cũng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Không nói à? Lục Dập cười, nghiêng đầu lựa chọn dụng cụ tra tấn trên ghế hổ. Cuối cùng chọn một cái kìm sắt vừa tay. Thứ đó dừng lại bên miệng cô. Anh nói. Biết đây là cái gì không? Miệng có cứng đến đâu cũng không chịu nổi mấy cái kẹp của nó đâu. Lúc tra khảo, người ta sẽ bẻ từng chiếc răng một. Bẻ xong răng thì đến móng tay. Đợi đến khi bẻ hết rồi vẫn còn tác dụng lớn lắm đấy. Em đoán xem cảm giác bị thứ này kẹp sống ra thịt sẽ thế nào. Tiếp theo, ngâm vết thương trong muối. Ngâm đến khi thịt mưng mủ bốc mùi, mọc ra tử ban. Người đó sẽ chẳng khác gì một xác sống. Nụ cười của Lục Dập dần trở nên u ám. Kẻ to gan đến mấy cũng phải cúi đầu trước áp lực tuyệt đối. Tô Uẩn đã không nói nổi nửa lời. Thủ đoạn của Lục Dập cô không phải chưa từng thấy. Bị ổi đến tận xương tủy nhưng lại cứ thích giả vờ, chính nghĩa lẫm liệt. Loại người này nên xuống địa ngục đi. Cổ họng cô run lên, cầu xin đã vô dụng. Lục Dập sẽ không nghe. Anh muốn tra tấn tôi sao? Tô Uẩn nói. Thà giết tôi đi cho thống khoái. Tra tấn một người phụ nữ không vẻ vang gì cho anh đâu. Lục quân trưởng. Nghe cô nói, Lục Dập bỗng bật cười. Anh đứng thẳng người. Bộ quân phục thẳng thớm nghiêm nghị lúc này dưới ánh đèn lại mang một vẻ tàn ác khác. Tô Uẩn ngước mắt, nhìn thấy khuôn mặt cao ngạo kia chìm trong bóng tối. Nhưng ánh đèn vàng vọt lại chiếu rọi lên quân hàm trên vai anh. Thật mỉa mai làm sao? Đến nước này, Tô Uẩn chỉ còn một con đường là lật bài ngửa. Đây là cơ hội sống cuối cùng của cô. Cô nhìn động tác lười biếng của anh. Chiếc găng tay trắng được thản nhiên tháo ra ném lên khay sắt. Tô Uẩn vừa định mở miệng nói chuyện về Sapuwat. Đầu ngón tay của bàn tay còn lại vẫn đeo găng đã ra dấu im lặng với cô. Cách lớp vải, Lục Dập vuốt ve gò má cô. Ánh mắt anh mơ màng như đang chiêm ngưỡng một báu vật hiếm có nào đó. Ngón tay trượt xuống, dừng trên chiếc khuy áo trước ngực cô. Lục Dập híp mắt, dùng kìm sắt thô bạo cạy nó ra. Tô Uẩn bị động tác của anh làm cho người cô chao đảo. Rõ ràng, Lục Dập bây giờ không định truy cứu nữa. Anh đã có chuyện thú vị hơn muốn làm. Từng chiếc khuy áo bị kìm bẻ bung ra. Tô Uẩn không cam lòng nhìn anh. Người đàn ông phớt lờ ánh mắt bất mãn này. Chỉ tập trung vào việc của mình. Phần áo trước ngực bị xé toạc, vướng trên sợi xích sắt đang trói cô. Lục Dập thích thú cúi xuống nhìn phần vải che đùi cô. Chiếc váy trắng vì cuộc dãy giụa kịch liệt vừa rồi đã lấm lem bụi bẩn. Anh đưa tay sờ lên mắt cá chân của Tô Uẩn. Tô Uẩn sợ đến run người, định rụt chân lại thì bị giữ chặt. Cảm giác nóng bỏng truyền đến từ bàn chân khiến Tô Uẩn sững sờ. Cô hoàn toàn không thể động đậy, như cá nằm trên thớt. Xích sắt trên người trói chặt khiến eo cô đau nhức. Tô Uẩn khó chịu dãy giụa. Trong lúc không để ý, cô nghe một tiếng cạch. Lục Dập không biết từ lúc nào đã lấy chiếc còng bên cạnh ghế hổ khóa vào mắt cá chân cô. Tô Uẩn bây giờ không khác gì một trọng phạm đang bị tra khảo. Trên người bị xích chói, mắt cá chân cũng bị còng lại. Rốt cuộc, anh muốn làm gì? Tô Uẩn không nhịn được nữa. Cô nhìn chằm chằm động tác sờ soạng lên trên của Lục Dập, lên tiếng. Lục Dập, muốn làm thì làm, nhưng đừng ở đây. Chơi kiểu cũ chán rồi, thỉnh thoảng thử chút kích thích, đừng căng thẳng, tôi cũng không ăn thịt em đâu. Lục Dập không nghe lời cô, vén chiếc váy lên tận eo, phần đùi trong trắng nõn lộ ra, tỏa ra mùi hương quyến rũ. Anh ghé sát lại, hôn lên gốc đùi cô, rồi cười. Nhưng mà, nếu em cầu xin tôi, biết đâu tôi sẽ đổi ý. Anh lại đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống, tháo nốt chiếc găng tay cuối cùng. Lần này, động tác chậm hơn rất nhiều, như cố tình bào mòn lý trí của cô. Hành động này rõ ràng là cố tình làm cho cô xem. Vừa rồi, Lục Dập chính là dùng đôi tay này, cách lớp găng tay mà vuốt ve nơi nhạy cảm nhất của cô. Tô Uẩn biết, Lục Dập chắc chắn là cố ý. Tô Uẩn, cầu xin tôi đi. Anh nói, một câu nói, vang vọng trong phòng thẩm vấn trống trải, tối tăm. Đôi mày và ánh mắt sắc bén, sâu thẳm đó giờ lại thêm một tia trêu chọc, đắc ý. Tai Tô Uẩn không ngừng lặp lại câu, cầu xin tôi đi. Nghĩ lại thì, Tô Uẩn đã cầu xin không biết bao nhiêu người, cũng từng nhục nhã lấy thân phục tùng. Chỉ một câu nói thôi, có gì khó đâu. Nhưng chính câu nói đơn giản như vậy lại khiến Tô Uẩn cứng họng. Cô đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, dường như đi đường nào cũng không đúng, hướng nào cũng sai. Ngay từ đầu, Tô Uẩn đã không có cơ hội sống sót. Tất cả mọi người đều đang lợi dụng cô, rồi chờ cô trở nên vô dụng mà chết đi. Cô đã cầu xin quá nhiều người, lòng tự trọng của cô sớm đã không còn đáng một xu. Lục Dập, cô đột nhiên gọi. Người đàn ông khẽ ừ một tiếng, kiên nhẫn ghé sát lại nghe cô nói. Đáng tiếc không nghe được điều mình muốn, ngược lại nghe thấy lời cầu chết của Tô Uẩn. Anh giết tôi đi, tôi mệt rồi, thay vì ngày nào cũng bị dọa dẫm, bị tấn công, chi bằng chết đi cho xong. Dù sao bây giờ, đối với anh, tôi cũng là một người vô giá trị, chỉ là tôi vốn tưởng rằng câu nói có tình nghĩa kia là thật. Tô Uẩn cười khổ. Là tôi quá ngây thơ rồi. Lục Dập khựng lại, nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của cô. Tình nghĩa đương nhiên không phải là giả. Tôi không nhìn ra anh muốn làm gì. Anh có thể cho tôi biết tôi nên làm thế nào không? Tô Uẩn như con chim trong lồng tuyệt vọng tìm cách thoát ra, kêu gào thảm thiết tìm kiếm sự sống từ anh. Lục Dập, tôi muốn sống, nhưng tôi phải làm sao đây? Rất đơn giản, đã nói từ lâu rồi, đứng về phía tôi. Lục Dập hôn lên má cô. An tâm làm phu nhân quân trưởng, có gì không tốt? Tô Uẩn, chỉ có tôi mới có thể giúp em. Chuyện này em vẫn chưa nghĩ thông sao. Chỉ cần đứng ở trên cao, thứ gì muốn cũng sẽ có người hai tay dâng lên. Quả nhiên, Tô Uẩn rất rõ, Lục Dập tuyệt đối sẽ không để cô chết. Những lời đó chỉ là một thủ đoạn để kích động anh mà thôi. Chỉ là Tô Uẩn đang thử xem trong lòng Lục Dập, cô rốt cuộc quan trọng đến mức nào. Điều này trực tiếp quyết định cô có thể sống trong tay anh bao lâu. Cô cười, đây có được coi là cầu hôn không? Cứ thế này, có phải là quá qua loa rồi không? Lục Dập cười mà không nói.